Đạo Lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 38, ngươi muốn trở thành thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Thụ lão nhân không thể nào hiểu được. Hắn không biết là hắn vấn đề, hay là đại thiếu gia vấn đề. Chẳng lẽ băng phượng trứng ngoại trừ sắc, liền không có khác giá trị? Khô Thụ lão nhân cười khổ không thôi. Đây là sự khác nhau. Cuối cùng hắn không thể làm gì. Bất quá chân võ chân linh cũng rất bình tĩnh. Cái này từng cái đầu óc đều đông lạnh hỏng. Chỉ có thể thay đổi. Hy vọng có thể có thiếu gia ưa thích. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Suy tư bên dưới lục thủy dĩ vãng hành vi. Khô Thụ lão nhân quyết định. Lần sau thêm điểm đặc hiệu. Ngày thứ ba thời điểm. Lục thủy bọn hắn thấy được một vệt kim quang. Tia sáng này vô cùng to lớn. Mà ở trong kim quang, lục thủy thấy được một đạo kiếm phôi. Trưởng thành hình pháp bảo. Có được có khả năng trở thành cường đại kiếm tu. Còn chiếm hữu tiên thiên ưu thế. Sau đó lục thủy không nhìn. Hắn không cần tu kiếm. Cũng không phải sẽ không. Chỉ là không hứng thú mà thôi. Chân võ chân linh nhìn thấy lục thủy không để ý. Bọn hắn lại thế nào để ý cũng vô dụng. Kỳ thật chân võ chân linh hay là rất động tâm. Chờ kiếm phôi bay đi đằng sau. Lục thủy mới nhìn sách mở miệng nói. Không cần quá để ý, một đạo kiếm phôi mà thôi. Các ngươi không có làm kiếm tu tiềm chất. Chân võ chân linh, ngày thứ tư tới đồ vật càng nhiều. Đặc hiệu càng rung động. Bất quá lục thủy hay là không nhìn. Chân võ chân linh cũng không nhìn. Chẳng qua là khi lục thủy muốn cúi đầu tiếp tục xem sách thời điểm. Đột nhiên nghe được thật nhỏ tiếng nước chảy. Lục thủy lại một lần ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía Phong Xương Hà. Phát hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không phải là ảo giác. Trong lòng nghĩ như vậy. Lục thủy đem ngón tay đặt tại dưới vành tai phương. Thiên địa chi lực bị hắn vận dụng đứng lên. Rất nhanh hắn lại một lần nghe được. Là dòng nước động thanh âm. Tại Phong Xương Hà dưới. Phía dưới có mới đồ vật xuất hiện. Mà lại không phải Phong Xương Hà bên trong sinh vật. Nhưng là cụ thể là cái gì lục thủy không biết. Vốn là không có. Đột nhiên có. Là bởi vì trước đó ném vào đồ vật đưa tới phản ứng dây chuyền. Lục thủy trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá vật này khẳng định sẽ tại ngày cuối cùng ảnh hưởng đến hắn. Đây không phải chuyện gì tốt. Xem ra hắn cần cẩn thận một chút. Nếu như đối phương muốn gây chuyện. Hắn chỉ có thể xuất thủ trấn áp. Nếu như không trấn áp được. Vậy liền sớm đi ra ngoài. Chỉ cần hắn chạy rất nhanh. Kỳ ngộ liền đuổi không kịp hắn. Đằng sau lục thủy liền không có để ý. Mà là tiếp tục đọc thiên địa trận văn. Ngày thứ năm sáng sớm. Hôm nay chỉ cần đến xế chiều. Lục thủy liền có thể hoàn mỹ vượt qua 5 ngày trừng phạt. Hắn ngồi tại nguyên chỗ. Chưa từng động đậy. Thân thể vẫn là lạnh buốt mát. Không phải là không có thụ thương. Mà là hắn không có đi để ý. Nhị giai thân thể bị hàn khí gây thương tích là bình thường sự tình. Hắn tự nhiên không có cố ý nghịch chuyển loại này thương. Đôi này cường độ thân thể cũng có chỗ tốt. Không quá nhanh rời đi lục thủy. Cũng không có thư giãn. Hắn có thể cảm giác được. Đồ vật bên trong mau ra đây. Ngay lúc này Phong Xương Hà bên trên đột nhiên bắt đầu nổi sương mù. Lục thủy không có đi nhìn cái này sương mù. Hắn hay là nhìn chằm chằm Phong Xương Hà. Chân võ cùng chân linh ngược lại là tương đối ngoài ý muốn. Trước đó đều là trực tiếp tới quang mang. Không nghĩ tới lần này thế mà xuất hiện sương mù. Bọn hắn cũng không nghe nói Phong Xương Hà sẽ nổi sương mù. Tại sương mù xuất hiện không đến bao lâu. Phong Xương Hà trong nước cũng bắt đầu toát ra mê vụ. Bất quá mấy hơi thở. Tầm mắt của bọn họ liền nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Đưa tay không thấy được năm ngón. Lục thủy nhìn chằm chằm phía trước. Trong lòng nói. Tới. Hậu phương bên trong Khô Thụ lão nhân cũng có chút kinh ngạc. Sương mù ở chỗ này hiệu quả tốt như vậy sao? Tính toán tiếp tục đi. Nói hắn liền đem một đóa hoa sen bỏ vào trong nước. Đây là hắn đòn sát thủ sau cùng. Thập nhị Diệp Thanh Liên. Đưa tiễn thập nhị Diệp Thanh Liên về sau. Khô Thụ lão nhân an vị tại nguyên chỗ chờ đợi. sương mù quá mức một ít. Hắn đã không nhìn thấy Lục Thủy tình huống bên kia. Nhưng là sương mù lại không thể bỏ đi. Trừ đi đặc hiệu còn kém. Chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Cũng may thập nhị Diệp Thanh Liên đưa qua. Hắn còn có thể nghe được thanh âm. Lúc này Lục Thủy nhìn về phía trước. Tại hắn phía trước trong sương mù xuất hiện một bóng người. Hoặc là nói là do sương mù tạo thành khuôn mặt to lớn. Chỉ là mặt mũi này chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Mà lại rất hung hãn dáng vẻ. Tiếp lấy mặt mũi này truyền ra tiếng cười. Nhân loại, người có thể nhìn thấy ta. Có thể nghe được ta nói chuyện. Lục Thủy chỉ là nhìn xem không nói gì. Hắn ngắm nghía một hồi. Cái mặt này có vẻ như không có cái gì thực lực. Hoặc là nói hắn mức độ lớn nhất chỉ có thể làm đến loại tình trạng này. Muốn động thủ đả thương người căn bản không có khả năng. Nói như vậy chỉ cần mình không nhìn. Cái này kỳ ngộ tự nhiên mà vậy liền sẽ bị bóp chết. Nhìn thấy Lục Thủy không nói lời nào. Cái kia mặt có chút suy nghĩ không thấu Lục Thủy. Đây rốt cuộc có thể hay không nhìn thấy nó. Ngừng tạm, cái kia sương mù tạo thành mặt tiếp tục nói. Nhân loại, người có cái gì nguyện vọng sao? Lần này Lục Thủy mở miệng. Bất quá là dùng thiên địa chi lực làm môi giới mở miệng. Chỉ có cái mặt này có thể nghe được. Người có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Chấm chấm, hắn xác thực có cái nan đề. Cái kia mặt lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Có chút câu lên khóe miệng đều chiếm một nửa mặt. Nó rất vui vẻ. Không sợ có người xách nguyện vọng. Liền sợ không ai xách. Đúng vậy. Như vậy nói cho ta biết nguyện vọng của ngươi là cái gì. Ta sẽ thỏa mãn đầy đủ nguyện vọng của ngươi. Lục Thủy suy tư dưới. Hắn cẩn thận nhớ lại bên dưới cái vấn đề khó khăn kia. Sau đó mới mở miệng nói. Là như thế này. Ta nhớ được trước đây thật lâu. Đi bên ngoài đi dạo một vòng. Một cái cùng ta không chênh lệch nhiều tiểu hài hỏi ta một vấn đề. Ta muốn cầu nguyện biết đáp án. Vấn đề là dạng này. Chứng thực, chính tứ phía thể có 5 cái khác biệt bóng. Mỗi cái bóng đều cùng cái này 6 đầu bên cạnh hoặc nó kéo dài tuyến cùng nhau cắt. Trái lại, nếu như một cái tứ phía thể có 5 cái dạng này bóng. Nó tất nhiên là chính tứ phía thể. Mạt, nghe xong Lục Thủy nói. Cái này sương mù tạo thành mặt một mặt mê mang. Thứ đồ gì? Đây là đây. Ta là ai? Sau đó nó mang theo thanh âm cổ hoặc nói. Nhân loại, phàm trần hết thảy quá mức hư ảo. Ngươi không nên đi trầm luân tại vấn đề đáp án. Ngươi nên hướng tới cao hơn. Hướng tới phàm trần phía trên. Tỉ như rút đi phàm thai bước vào thần điện. Đến lúc đó ngươi sẽ minh ngộ phàm trần hết thảy đáp án. Hiện tại nói cho ta biết. Ngươi, muốn trở thành thần sao? Lục Thủy, cuối cùng hắn không nhìn sương mù kia tạo thành mặt. Tiếp tục lật xem thiên địa trận văn. Thành thần, bệnh tâm thần sao? Hắn ở kiếp trước tu luyện lâu như vậy. Cũng chưa nghe nói qua con đường thành thần. Ngược lại là gặp qua một chút tự xưng thần minh bệnh tâm thần. Cho dù có con đường thành thần đi, hắn cũng không có hứng thú. Bất quá phong xương hà bên dưới phong ấn một vị thần. Hắn ở kiếp trước tra xét cơ hồ toàn bộ lục gia điển tịch. Cũng không có nhìn thấy phương diện này ghi chép. Lục Thủy vẻ mặt bình thản để mặt kia trở nên khói mù. Thanh âm của nó có chút to lớn. Nhân loại, ngươi là đang mạo phạm ta sao? Không nhìn chẳng khác nào mạo phạm. Im ắng mạo phạm, bực này mạo phạm để thần phẫn nộ. Tại mặt kia phát ra âm thanh đằng sau. Điếu ngư đài trước nước sông đột nhiên bắt đầu sôi trào lên. Mạo phạm thần là muốn trả giá thật lớn. Lục Thủy hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này thần liều mạng như vậy. Rất nhanh sôi trào không chỉ là nước sông. Chính là chỗ này sương mù cũng bắt đầu sôi trào lên. Lục Thủy vươn tay hướng phía trước nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Sau một khắc hướng hắn vọt tới sương mù trực tiếp phân tán hướng chảy nơi khác. Sương mù sôi trào tự nhiên kinh động đến phía sau chân võ chân linh. Bọn hắn nhìn về phía trước. Tuy nhiên lại không thấy gì cả. Sương mù quá lớn cũng quá gấp. Khi bọn hắn muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một cỗ cực hạn áp bách. Loại áp bách kia để bọn hắn không cách nào động đậy. chớ nói chi là mở miệng. Nhân loại, ta có một kích chi lực, có thể tịch diệt sinh linh. Ngươi, dám tiếp sao? Thanh âm này chỉ có Lục Thủy nghe được, mang theo mãnh liệt tính công kích, phảng phất muốn rửa sạch nhục nhã. Lục Thủy nhìn xem sương mù này tạo thành mặt, nhíu mày một cái, hắn đứng lên, thiên địa chi lực cũng tại quanh người hắn hiện lên. Song phương bắt đầu vô hình đọ sức, ta cũng không muốn xuất thủ, nhưng là càng không muốn để cho ngươi xuất thủ. Lục Thủy bình tĩnh nói, hắn có nắm chắc trực tiếp đem đối phương trấn áp ở chỗ này. Giờ khắc này song phương uy thế trực tiếp điệp ra khuếch tán. Đừng nói phía sau chân võ chân linh, chính là bên trong khô thụ lão nhân cũng là kinh hãi. Xảy ra chuyện gì rồi? Bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà đối mặt với Lục Thủy mặt, phảng phất tùy thời đều muốn tán loạn. Sau một khắc bọn hắn phảng phất liền muốn chính thức giao phong. Mà liền tại lúc này, một đóa thanh liên nhẹ nhàng tới. Cái này đột nhiên xâm nhập thanh liên để bọn hắn có trong nháy mắt chú ý, mà liền tại trong chớp nhoáng này chú ý cho mặt kia thời gian. Nó mượn dùng trong chớp nhoáng này dùng sương mù bọc lại thập nhị diệp thanh liên. Sau đó đối với Lục Thủy âm trầm nói, nhân loại, đã ngươi dám, như vậy, mặt kia thanh âm mang theo ý cười tàn nhẫn. Lục Thủy cũng định tốt như thế nào vô thanh vô tức trấn áp nó. Tuyệt đối sẽ không để nó lật lên sóng gió. Sau đó mặt kia thanh âm tiếp tục truyền ra. Như vậy, ta cái này rời đi. Nói nó mang theo thập nhị diệp thanh liên trong nháy mắt chui trở về phong xương hà đáy. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị cử động, để Lục Thủy sửng sốt một chút. Phản ứng của đối phương để hắn có chút xem không hiểu. Đó là cái gì thần? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.